toàn trường đều cho rằng tôi là O giả A, chương 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 10 chương 10 Sở Thao và Sở Tinh Ninh đạp xe đi học. Khi ngang qua ngã tư cuối cùng, Sở Thao giảm bớt tốc độ, do dự nói. Anh đi tới trường trước đi, em đi mua chút đồ. Sở Tinh Ninh thoạt nhìn vẫn uể oải như cũ, đôi mắt cũng không muốn mở to. Nhưng anh vẫn dừng xe, chống chân xuống đường hỏi. Anh chờ em, cũng không vội lắm. Cả người Sở Thao cứng cong, ngón tay nắm chặt lấy tay lái, cắn chặt lấy môi dưới. Cậu muốn đi xem quần áo giặt xong chưa, tối hôm qua bà chủ đã bảo đảm rất nhiều lần, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì sáng nay có thể lấy được, cậu muốn trả sớm cho Giang Thiệp, đỡ phiền toái. Nhưng nếu Sở Tinh Ninh ở bên người thì có chút không dễ dàng. Sở Tinh Ninh gian nan nâng mắt lên, hai tay ôm lấy dạ dày, hữu khí vô lực nói. Làm sao vậy? Ánh mắt Sở Thao chợt lóe lên, sờ sờ chóp mũi theo bản năng. Cũng không có gì, em không quá cần mua thứ gì. Nhưng Đào Tùng có bộ quần áo hình như đang giặt ở chỗ này, em giúp cậu ta nhìn qua xem thế nào. Sở Tinh Ninh rũ đầu, nhẹ nhàng gật đầu. Vậy em đi đi, Sở Thao nói, anh không sao chứ? Sở Tinh Ninh lắc đầu, ôm dạ dày, không nhiều lời thêm. Sở Thao nhanh chóng phóng xe tới cửa hàng giặt là, những cơn gió sớm vào buổi sáng vừa lạnh lẽo vừa thổi mạnh, nơi này lại là ngược chiều gió, cậu đạp xe mà đôi mắt không thể mở to được. Cậu đành phải gắng sức đạp mạnh, xe đạp sóc này ngừng ngay ở cửa hàng giặt đồ. Cát bụi bị cơn gió sớm cuốn lên va thình thịch vào tờ giấy trắng A4 dán lên cửa kính, tờ giấy A4 tựa hồ dán khá vội vàng, kéo dán không dính, một nửa dính trên cánh cửa một nửa bay trong gió vang lên những tiếng phần phật. Những chữ cái thô to đón gió tung bay, phảng phất như một bàn tay đang múa may trước gió. Chủ cửa hàng có việc gấp phải về quê thứ hai tuần sau mới về, nếu cần xin liên hệ theo số điện thoại xxxx. Sở Thao, cửa sắt bên ngoài đã đóng lại, bên trong không chút ánh sáng. Sở Thao không thể tin tưởng được nhảy xuống xe, vỗ lên cánh cửa. Không hề có động tĩnh, cậu không rõ Giang Thiệp có bao nhiêu bộ đồng phục, nhưng theo cậu biết thì một học sinh bình thường chỉ có 2 bộ để thay đổi, nếu Giang Thiệp không có đam mê lưu trữ đồng phục hoặc không quá sạch sẽ vậy từ giờ tới cuối tuần cậu ta chỉ có 1 bộ đồng phục để thay. Muốn chết. Này, làm sao bây giờ cậu, mẹ nó tìm một chiếc quần đồng phục ở đâu bây giờ? Mà có tìm được đi nữa nhưng nếu Giang Thiệp biết không phải quần của y thì sự việc có phải sẽ càng xấu hay không? Lão đại kia sẽ không làm ký hiệu gì đó trên quần chứ? Cậu thở dài một hơi, nâng chiếc xe dậy, nhanh chóng cưỡi xe trở về. Nếu không nhanh sẽ đi học muộn mất, Sở Tinh Ninh thấy cậu quay về còn hỏi, quần áo của Đào Tùng đã giặt xong chưa? Cậu xanh mặt lắc đầu. Chủ cửa hàng có việc phải về quê gấp thứ hai tuần sau mới có thể lấy. Sở Tinh Ninh nhăn mày. Vì sao cậu ta không giặt quần áo ở nhà, tại sao nhất quyết phải đưa tới tiệm giặt là vậy? Sở Thao phủi cổ áo, thở dài, lẩm bẩm. Cậu ta ngốc đi, hai, đúng là ngốc, cậu có mang đồng phục của Giang Thiệp về nhà, mẹ cậu cũng không thể phân biệt được mà. Cậu tin tưởng, bà Tống Miên sẽ không quan tâm cậu tới trình độ này. Sớm biết vậy cậu đã mang về nhà rồi tới trường, bọn họ khóa xe ở đầu hẻm quen thuộc, đột nhiên Sở Tinh Ninh khựng lại tại chỗ, cong eo ôm bụng không nói lên lời. Sở Thao hoảng sợ, nhanh chóng đỡ anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh làm sao vậy? Em đưa anh tới phòng y tế nhé. Nửa ngày sau Sở Tinh Ninh mới đứng thẳng được thân mình, môi tái nhợt nói. Không có việc gì, chỉ muốn đi tới buồng vệ sinh. Sở Thao đưa anh tới cửa buồng vệ sinh, sau đó Sở Tinh Ninh thúc giục cậu nhanh vào lớp. Sở Thao do dự không chịu đi, nhưng lúc này tiếng chuông tự học đã vang lên, học sinh cùng giáo viên trực ban cũng đều lần lượt về lớp. Sở Tinh Ninh nói, anh thật sự không sao, có thể nới lỏng quản lý cho anh một chút được không? Sở Thao đành phải nói, vậy nếu anh không thoải mái thì báo người tới lớp 3 tìm em đấy nhé. Mọi người đã vào lớp, hành lang trở nên im ắng. Có lớp đã bắt đầu tự học buổi sáng. Khi Sở Thao đi ngang qua lớp bình thường, cậu đứng ở cách đó không xa không gần yên lặng vài giây. Cửa lớp bình thường không đóng chặt, xuyên qua khe hở rộng cậu có thể thấy được bên trong. Mọi người chỉnh tề ngồi đâu vào đấy, tất cả mọi người đều đang nỗ lực với mục tiêu thi vào một trường đại học tốt. Ánh sáng mặt trời xuyên qua cửa kính thuần tịnh chiếu từng vệt nắng nghiêng vào bàn học, ánh sáng mặt trời thực sự lóa mắt, có học sinh đứng lên. Xoẹt, một cái kéo bức rèm che ngăn cản toàn bộ ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào. Xoẹt, đèn trong phòng học được bật lên, chủ nhiệm lớp gõ lên bảng đen, không phiền lụy mà lải nhải. Chốc lát nữa vừa nghe vừa phải viết vào vở, hiện tại thì đọc kỹ đề đi, còn 5 phút nữa. Chỗ ngồi lúc trước của cậu đã bị một học sinh khác chiếm, mà Đào Tùng đang khom lưng bận rộn gì đó dưới gầm bàn.